Nhận được tin có người muốn bất lợi với Diệp Ly, hắn nửa đêm từ trong chăn của mỹ nhân leo ra vội vàng chạy tới. Kết quả là chứng kiến Diệp Ly dùng thủ pháp ngay cả hắn cũng không thấy rõ hạ Mặc Cảnh Lê. Mặc Cảnh Lê đúng là hơi đần vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng tốt xấu coi như là thanh niên tài tuấn đếm được trên đầu ngón tay trong kinh thành. Đi đến bên người Mặc Tu Nghiêu, học bộ dáng Diệp Ly vây quanh hắn dạo qua một vòng. Phượng Chi Giao nhàm chán chống cái cằm hỏi, bây giờ nên làm gì? Ném vào hồ nước bên kia đi. Lông mày Mặc Tu Nghiêu cũng không nhăn mà nói, đó là hồ nước lạnh, hắn sẽ chết đấy. Phượng Chi Giao không có gì thành tâm khuyên bảo, quần áo cũng rút ra đi. Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói, chỉ sợ không được, bản sự trói người vương phi tương lai của ngươi rất cao minh. Phượng Chi Giao ngồi chồm hổm trên mặt đất nghiên cứu nút buộc trên người Mặc Cảnh Lê. A Nghiêu, về sau chớ chọc Diệp Tam tiểu thư tức giận, nữ nhân thật đáng sợ. Suy nghĩ hồi lâu, Phượng Chi Giao cũng không có nghĩ ra được dây thừng buộc tại trên người mình như vậy. Ở dưới tình huống không có người hỗ trợ hắn phải như thế nào mới có thể để cho chính mình thoát khỏi. Nhưng mà, thủ pháp này đáng giá tham khảo. Vâng, vương gia. Thiếu niên đẩy xe lăn đứng ở sau lưng Mặc Tu Nghiêu lên tiếng, tiến lên nắm người ở trên mặt đất lên đi vào trong chỗ sâu của rừng cây, chỉ chốc lát sau truyền đến một tiếng bịch. Hiển nhiên người nào đó bị ném vào trong nước rồi. Phượng Chi Giao không nhịn được giơ chân, A Nghiêu, ngươi sẽ dạy xấu tiểu hài tử đấy. Mặc Cảnh Lê chết đối thì làm sao bây giờ? Trong kinh thành chết một cái vương gia, vẫn là em ruột của hoàng đế cũng không phải cái việc gì nhỏ đâu. Mặc Tu Nghiêu bình tĩnh đánh giá tay của chính mình đặt ở trên tay vịt, lạnh nhạt nói, A Cẩn sẽ biết rõ đúng mực. Trong đầu A Cẩn có loại chừng mực này sao? Phượng Chi Giao một dậm chân chính mình chạy qua đi xem, lập tức im lặng. Mặc Cảnh Lê bị ngửa mặt lên, người ném vào trong đầm nước, lồng ngực còn dựa vào bên cạnh bờ lộ ở trên mặt nước. Quan trọng nhất là cái dây thừng cột hắn kia rõ ràng dài một đoạn lớn, mà một đoạn dài kia một đầu hiện tại chính cột vào một thân cây bên cạnh hồ nước. Có thể bảo đảm Mặc Cảnh Lê sẽ không bị bất luận cái gì ngoài ý muốn đưa đến giữa hồ nước đi. Quả nhiên rất có chừng mực. Ta đưa vương ra nhà ngươi trở về, ngươi ở đây nhìn xem. Trông tới sáng gọi người của hắn tới cứu tỉnh, đừng thực ngâm người chết nha. A Cẩn nhíu mày kiếm, do dự một chút vẫn gật đầu. Phượng Chi Giao hơi đồng tình nhìn lướt qua Mặc Cảnh Lê, mới thỏa mãn đong đưa cây quạt hướng tới chỗ Mặc Tu Nghiêu mà đi. A Nghiêu, ta cảm thấy rất hiếu kỳ về vương phi tương lai của ngươi rồi. Phượng Chi Giao sáng ngời trở về trong rừng cây, Mặc Tu Nghiêu như trước ngồi ở dưới bóng rừng, bên trong sắc lờ mờ của đêm tối thoạt nhìn thần sắc bình thường, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mặc Tu Nghiêu ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói, cần phải trở về. Phượng Chi Giao tò mò nhìn Mặc Tu Nghiêu, bỏ qua hắn đơn giản như vậy. Đừng nhìn Mặc Tu Nghiêu những năm này tu thân dưỡng tính, nhìn về phía trên tính tình không sai. Biết rõ bản tính của hắn, Phượng Chi Giao lại rất hiểu, cho tới bây giờ Mặc Tu Nghiêu cũng không phải là cái hạng người lương thiện gì. Ôn hòa trong mắt Mặc Tu Nghiêu xẹt qua lạnh ý, ngày mai là đại hôn của Cảnh Lê. Nếu là chú rể xảy ra điều gì ngoài ý muốn không khỏi quá mức mất hứng. Phượng Chi Giao muốn thở dài, ta nghĩ đến ngươi không hy vọng Mặc Cảnh Lê và Diệp gia có quan hệ gì. Đừng quên, nếu là hắn cưới Diệp Oánh, ngươi cùng hắn có thể anh em đồng hao. Đúng là quan hệ lại để cho người không thế nào vui sướng không phải sao? Mặc Tu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng, dưới tay một dùng lực, xe lăn vòng vo cái phương hướng hướng ngoài rừng mà đi. Phượng Chi Giao chớp chớp tuấn lông mày nhún nhún vai đi theo. Không biết ngày mai hôn lễ sẽ phát sinh việc gì hay, tốt nhất là trước đó đi chiếm được vị trí đẹp mắt đùa giỡn. Người trói Diệp Tam tiểu thư kia làm sao bây giờ à? Bắt lấy hắn, tiện đưa hắn một tay cùng một chân đi cho Mặc Cảnh Lê làm hạ lễ tân hôn. Tuy cửa thành sớm đã đóng cửa, nhưng Diệp Ly chỉ cần tốn công sức một tí thì trước lúc trời chưa sáng về tới Thượng Thư Phủ. Vừa mới trở mình tiến gian phòng của mình, Thanh Sương và Thanh Ngọc liền chạy ra đón chào. Trên mặt khó giấu lo lắng cũng biến thành nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. thần sắc thanh ngọc như thường vì Diệp Ly bưng tới nước trà. Dường như tiểu thư ôn nhã đoan trang bình thường ở trước mặt mình thân thủ mạnh mẽ nhảy cửa sổ mà vào không mang đến cho nàng quấy nhiễu chút nào. Thanh Sương vỗ nhẹ ngực của mình thở ra nói, tiểu thư, rốt cục người đã trở về rồi, Thanh Sương lo lắng gần chết. Diệp Ly cười yếu ớt nói, có người đi theo ta còn có cái gì thật lo lắng hay sao? Đúng không, Thanh Loan? Ngoài cửa sổ lướt nhẹ bay xuống một bóng người, đúng là Thanh Loan và Thanh Ngọc cùng một chỗ từ từ ra đến. Thanh Loan mím môi cười nói, tiểu thư thật là lợi hại. Thanh Loan theo một đường đều không có người phát hiện, ai ngờ vậy mà không thể giấu giếm được tiểu thư. Diệp Ly cười nói, kỳ thật ta cũng không có phát hiện ngươi, nhưng trên đường đi ta tựa hồ cũng ngửi thấy được một cỗ mùi thơm nhàn nhạt vô cùng đặc biệt rất quen thuộc. Bắt ta chính là cái người kia. Trên người mình mùi thơm liền không nhẹ, cho nên mới không có ngửi thấy được a. Thanh Loan có chút ủ rũ cúi thấp đầu xuống, âm thầm quyết định về sau tuyệt đối không hề dùng bất kỳ huân hương gì nữa. Kỳ thật nàng dùng huân hương đã vô cùng nhà, người bình thường căn bản sẽ không phát giác. Nhưng là ai bảo Diệp Ly giác quan sát thực linh mẫn hơn người bình thường nhiều. Sau khi ta về trong rừng cây phải chăng xảy ra việc gì hay? Diệp Ly ngồi xuống uống nước trà vừa ngâm hỏi. Thanh Loan cũng học động tác của Diệp Ly từ cửa sổ tiến đến, cười nói, vị kia bị người ném vào trong hồ nước ở sâu trong rừng cây. Định Vương, tiểu thư anh minh. Tâm trạng của Thanh Loan rất tốt, cười nói, nhớ tới âm thầm chứng kiến bộ dáng chật vật của người nào đó bị dây thừng buộc ở trên một thân cây ném vào trong hồ nước. Thanh Loan đã cảm thấy đêm nay một hồi lo lắng không có uổng phí. Tin tưởng đại công tử cũng sẽ vô cùng ưa thích tin tức này đấy. Nô tỳ còn thấy một người đi theo bên người Định Vương, tựa hồ quan hệ rất tốt. Diệp Ly khiêu mi nhìn xem Thanh Loan, Thanh Loan cũng không thừa nước đục thả câu, nói là nổi danh kinh thành Phượng Tam công tử. Diệp Ly cũng không nghĩ tới quan hệ của Phượng Chi Giao và Mạc Tu Nghiêu, này cũng giải thích thái độ hiếu kỳ rõ ràng của Phượng Chi Giao đối với chính mình lúc Bách Hoa Thịnh Hội. Thì ra Định Vương Điện Hà cũng đi cứu tiểu thư sao? Tiểu thư không có thấy Định Vương. Thanh Sương nháy mắt tò mò hỏi. Diệp Ly lắc đầu, nàng biết rõ lúc ấy trong rừng cây còn có những người khác. Cũng mơ hồ có thể đoán được là người nào, nhưng nàng cũng không có ý định tới đó chạm mặt, cho nên cũng không để ý đến. Đã Mặc Tu Nghiêu không để cho người ngăn lại Thanh Loan, chắc hẳn cũng rõ ràng ý của nàng đấy. Cùng người thông minh ở chung quả nhiên không cần tốn nhiều miệng lưỡi, rất tốt. Tiện tay ném một khối ngọc bội cho Thanh Loan nói, giao cho đại biểu ca mời hắn nhìn xem có thể tra được chủ nhân của khối ngọc bội này là ai hay không. Thanh Loan tiếp trong tay, nhìn có chút hả hê cười nói, cái kia nô tỳ phải nhanh mới được, Định Vương dự định lấy một tay một chân của hắn làm hạ lễ cho Lê Vương. Nếu hắn không chạy trốn nhanh, chỉ sợ đêm nay muốn xui xẻo. Khinh công của hắn không tệ, nếu như tới kịp mà nói nghĩ biện pháp lưu lại hắn, có lẽ hắn có thể giúp chúng ta làm ít chuyện. Nếu như đã chậm vậy thì không có biện pháp rồi. Nàng cũng không nhận ra một người sẽ ở nửa đêm nhập phủ trộm bắt một nữ tử vô tội sẽ là người thuần lương gì. Chỉ có điều, người nọ biết rõ chính mình tỉnh dậy lại như cũ mang nàng đến giao cho Mạc Cảnh Lê, nhưng lại hoàn toàn không có ý nhắc nhở Mạc Cảnh Lê. Có thể thấy được còn là một rất người thú vị, đương nhiên khả năng càng lớn là Mạc Cảnh Lê trong lúc vô tình đắc tội người này. Thanh Ngọc đứng ở một bên, nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, thần sắc có chút cổ quái mà hỏi, ngày mai hôn lễ còn có thể đúng hạn cử hành sao? Thanh Loan không thế nào để ý phất phất tay nói, có lẽ không có sao đâu. Ta nghe được Phượng Chi Giao phân phó thị vệ của Định Vương thời điểm sớm hừng đông lại để cho người của Lê Vương đi cứu chủ tử nhà hắn. Thanh Ngọc gật gật đầu, nói, đã như vậy, tiểu thư liền thừa dịp thời gian còn sớm nhanh nghỉ ngơi chút ít đi. Ngày mai nếu thần sắc không tốt sẽ lại để cho người chỉ trích đấy. Thanh Sương cũng liên tục gật đầu đồng ý. Nàng cũng không muốn để cho người khác bắt được cơ hội lại bại hoại thanh danh của tiểu thư. Chẳng lẽ lại không có người cân nhắc qua hôn lễ cũng là rất phí tinh thần thể lực sao? Nếu như ngày mai chú rể ở trong hôn lễ té xỉu cái gì đấy, Diệp Ly không chịu trách nhiệm nghĩ đến, tùy ý để cho mấy nha đầu vì chính mình thay đổi quần áo đẩy lên giường đi ngủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, hôn lễ xui xẻo nhất. Thượng thư phủ sáng sớm đã có người đến người đi ồn ào huyên náo. Diệp Ly mang theo Diệp Săn và Diệp Lâm ngồi ở bên Diệp lão phu nhân trong nội đường Vinh Nhạc Đường cùng nói chuyện. Ở trong viện nhỏ của Diệp Oánh trời còn chưa sáng cũng đã bận rộn rồi. Vương thị ngại Diệp Lâm và Diệp Săn vướng chân vướng tay, càng sợ Diệp Ly sẽ thừa cơ động tay động chân gì, cũng không cho các nàng đến. Ngược lại tiếp hai chất nữ từ chính nhà mẹ đẻ của mình đến bồi lấy Diệp Oánh. Diệp Ly vui cười nhẹ nhõm, sáng sớm vội tới thỉnh an lão phu nhân rồi ở tại chỗ này cùng trò chuyện với lão phu nhân. Dù sao hôm nay nàng đều khó có khả năng đứng cả ngày ở Thanh Giật Hiên rồi, như vậy chỉ sẽ bị người nói xấu. Diệp lão phu nhân mặt mũi tràn đầy vui mừng, đối với mọi người cũng hòa ái dễ gần rất nhiều. Diệp Lâm và Diệp San sẽ không bỏ qua cơ hội này, tại trước mặt lão phu nhân pha trò nịnh nọt mà nói. Diệp Ly ở một bên bình tĩnh uống trà, một bên yên lặng mà tính toán vài ngày nữa có muốn đi tham gia náo nhiệt xem một tuồng kịch hay không. Đợi đến lúc tới gần chính buổi trưa, thời gian dần trôi qua, lông mày hoa dâm của Diệp lão phu nhân nhíu lại, phân phó tùy tùng nói, các ngươi ra đi xem, người đón dâu đã tới chưa. Tới sau nửa ngày, người bị phái ra tới vội vàng trở về, một bên lau đổ mồ hôi một bên bẩm báo, lão phu nhân, đội ngũ đón dâu còn chưa tới đây này. Sắc mặt Diệp lão phu nhân đang mang theo nụ cười lập tức chìm xuống, đã quá trưa rồi, buổi chiều mới đến đón dâu là điểm xấu đấy. Chẳng lẽ Lê Vương lại muốn vứt bỏ tứ tỷ? Diệp Săn nhỏ tuổi nhất đột nhiên nói. Mẹ đẻ của Diệp Săn bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hôm nay là ngày vui của tứ muội, nói hưu nói vượn cái gì? Còn không đi xuống. Diệp Ly lạnh lùng nói, thừa dịp Diệp lão phu nhân còn chưa tức giận liếc Diệp San. Diệp San giật giật bờ môi còn muốn nói điều gì, một bên Diệp Lâm tay mắt lanh lẹ giữ chặt nàng cùng mẹ đẻ nàng dắt Diệp San đi ra ngoài. San Nhi tuổi còn nhỏ không lựa lời nói, là Ly Nhi dạy dỗ không tốt, kính xin tổ mẫu bớt giận. Diệp Ly nhìn Diệp lão phu nhân nói khẽ, Tam tiểu thư nói rất đúng. Lục tiểu thư còn nhỏ khó tránh khỏi một ít tâm tư của nữ nhi ra, ở chỗ này đều là người trong nhà chúng ta. Kính xin lão phu nhân xem vào hôm nay là ngày vui của tứ tiểu thư, bớt giận mới tốt. Bởi vì có bầu, Triệu Di Nương được phá lệ ban thưởng chỗ ngồi, lúc này cũng nhanh chóng đứng dậy cầu tình với Diệp lão phu nhân. Diệp lão phu nhân lúc này làm gì có tâm tư thật sự đi so đo với Diệp San, phất phất tay nói. Đi mời lão ra tới một chuyến. Còn có, lại phái người đi xem. Biết rõ tâm tình lão phu nhân không được tốt, người hầu hạ cũng không dám nói thêm cái gì, vội vàng mà lên tiếng đi. Không khí trong nội đường Vinh Nhạc Đường có chút ngưng trọng. Diệp Ly vẫn yên tĩnh ngồi ngay ngắn uống trà như trước. Triệu Di Nương bên cạnh ngồi thỉnh thoảng không để lại dấu vết lén nhìn Diệp Ly một cái, lại phát hiện vị tiểu thư này trên mặt hoàn toàn không có bất kỳ cảm xúc gì, phảng phất giống như cái gì cũng không có phát sinh. Trong lúc nhất thời, Triệu Di Nương cũng nắm không được chuyện ngày hôm nay đến cùng có quan hệ cùng với Tam tiểu thư hay không. Hình như phát giác được ánh mắt của Triệu Di Nương, Diệp Ly ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái. Ánh mắt hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái ý tứ hàm xúc gì, ngược lại để cho đáy lòng Triệu Di Nương chán nản. Hơi gật đầu với Diệp Ly một cái, sau đó nghiêng đầu đi dựa vào thành ghế nhắm mắt dưỡng thần. Mắt thấy buổi trưa đã qua, người truyền tin một mực canh giữ ở ngoài cửa lớn cũng chưa có trở về, xem ra hôm nay Lê Vương đón dâu muộn. Diệp Thượng Thư mang theo Vương Thị vội vàng tiến đến. Diệp lão phu nhân nhìn chằm chằm vào nhi tử con dâu lạnh lùng nói, đến cùng có chuyện gì xảy ra, các con tìm hiểu rõ ràng chưa? Sắc mặt Diệp Thượng Thư cũng là mây đen rậm rạp, trầm giọng nói, mẫu thân bớt giận, người phái đi tìm hiểu đã trở về rồi. Lê Vương phủ bên kia, đã lên đường rồi, đã lên đường. Diệp lão phu nhân giận quá thành cười, nói liên tục mấy cái chữ tốt chỉ vào Diệp Thượng Thư nói, có con gái nhà ai xuất giá, ngay cả giờ lành ngày tốt đón dâu nhà chồng cũng có thể quên hay sao? Qua vài ngày nữa, Diệp gia chúng ta sẽ là chuyện cười của cả kinh thành rồi. Lê Vương phủ đến cùng là có ý gì? Con dâu còn chưa vào cửa liền đánh vào mặt chúng ta. Diệp Thượng Thư cau mày nói, thật sự rất có chuyện gì chậm trễ. Diệp lão phu nhân hừ lạnh một tiếng nói, có chuyện gì còn quan trọng hơn việc đón dâu. Diệp Thượng Thư lập tức nghe lời, Diệp lão phu nhân cũng chỉ có thể thở dài một tiếng nhất thời không cách nào. Hôm nay Lê Vương phủ đón dâu muộn đã là chuyện cười, nhưng vô luận các nàng dù tức giận thế nào vẫn muốn đưa Diệp Oánh ra cửa. Bằng không thì, thanh danh của Diệp Oánh sẽ mất hết. Tức giận chừng Vương Thị liếc nói, còn đứng ngây đó làm gì? Nhìn xem Oánh Nhi bên kia chuẩn bị xong chưa, người đón dâu đến rồi lập tức đưa Oánh Nhi đi ra ngoài. Vương Thị lúc này cũng chẳng quan tâm ủy khuất tức giận rồi, vội vàng nói, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, liền đợi đến bái biệt lão phu nhân có thể đi ra ngoài rồi. Diệp lão phu nhân hừ một tiếng không nói chuyện. Đợi đến lúc hạ nhân rốt cục đến bẩm báo đội ngũ đón dâu đến thì đã là cuối giờ mùi. Diệp Oánh được nha đầu hồi môn bên người cùng với ma ma vịt đến Vinh Nhạc Đường đến bái biệt Diệp lão phu nhân. Tuy trên mặt hóa trang tinh xảo, Diệp Ly ngồi gần vẫn nhìn thấy sắc mặt dưới son phấn kia có chút tái nhợt, hốc mắt cũng có chút ít sưng đỏ. Hiển nhiên trước khi ra Diệp Oánh cũng đã khóc một hồi rồi, nhưng cũng không ngại, tân nương tử đi ra ngoài không phải còn muốn khóc gà sao? Diệp lão phu nhân tự mình nâng Diệp Oánh dậy, lại nói một ít lời nói động viên khuyên bảo. Diệp Oánh lại hướng Diệp Thượng Thư và Vương Thị bái biệt sau mới phủ khăn cô dâu lên được người dìu hướng đại sảnh Diệp phủ mà đi. Diệp Ly cũng đứng dậy đi theo sau lưng Diệp Thượng Thư và Vương Thị mà đi rồi. Trong hành lang Diệp phủ Mặc Cảnh Lê đang mặc hỷ phục màu đỏ tứ trảo kim long, vốn là dung nhan tuấn mỹ cộng thêm vài phần khí thế ung dung lạnh thấu xương ung dung. Nhưng Diệp Ly lại tinh tường từ trong cái thần sắc lạnh lùng kia nhìn ra vài phần cứng ngắc khác lúc bình thường. Nhìn lại cái sắc mặt có chút mất tự nhiên kia cùng đáy mắt che không được bóng mờ. Diệp Ly bị ép buồn bực đã ngồi từ sáng sớm, tâm tình như kỳ tích chuyển tốt hơn nhiều. Nàng dám dùng tên tuổi trạng nguyên của đại biểu ca nàng đánh cuộc, trên mặt của Mặc Cảnh Lê tuyệt đối trang điểm rồi. Dường như Mặc Cảnh Lê liếc mắt một cái đã thấy được Diệp Ly mặc quần áo màu tím nhạt đi theo bên người Diệp Thượng Thư, đáy mắt xẹt qua một tia ánh lửa, ánh mắt nhiệt liệt ngay cả tân nương của mình đều xem nhẹ đi qua. Diệp Thượng Thư có chút không vui ho nhẹ một tiếng, Mặc Cảnh Lê lúc này mới không cam lòng rời ánh mắt hướng Diệp Thượng Thư chào. Bổn vương đến chậm, kính xin nhạc phụ đại nhân thứ tội. Nếu hắn không để đến việc này thì cũng thôi đi. Một khi nhắc tới thì Diệp Thượng Thư càng tức giận đầy mình, trong lời nói cũng có chút ít phai nhạt nói, không dám, chỉ ngóng trông vương ra về sau đối xử với Oánh Nhi thật tốt là được. Mặc Cảnh Lê tự biết đối lý, vội vàng xác nhận, cam đoan sẽ đối xử với Diệp Oánh thật tốt. Ngẩng đầu lại vừa vặn nhìn thấy trên mặt Diệp Ly giống như cười mà không phải cười, nhớ tới những gì buổi tối hôm qua mình trải qua, Mặc Cảnh Lê liền hận không thể bổ nhào qua xé Diệp Ly. Từ nhỏ đến lớn, đều là hắn giày vò người khác. Ngoại trừ lúc trước một cái Mặc Tu Nghiêu, đây là lần đầu tiên hắn bị người chỉnh thảm như vậy. Trời còn chưa sáng hắn từ trong mê ngủ tỉnh lại phát hiện mình đang bị cột ở bên trong hồ nước. Nhưng vô luận hắn gọi như thế nào thẳng đến sau hừng đông thị vệ hắn mang đến đợi tại rừng cây phụ cận mới tìm được hắn. Tuy đã gần tháng năm, nhưng cái hồ nước kia lại quanh năm lạnh lẽo, đợi đến lúc được người kéo lên sớm đã bị đông lạnh đến nỗi không nhúc nhích được rồi. Thật vất vả đến biệt viện ngoài thành uống canh gừng và thuốc cho bớt lạnh, chỉ hoãn mãi lại vội vàng mà chạy về nội thành đến chống đỡ cả người không khỏe tới đón dâu lại như cũ vẫn chậm qua giờ lành. Cùng so với mình, lúc này Diệp Ly đang phong độ thong dong mỉm cười nhìn mình quả thực lại để cho người nghiến răng nghiến lợi. Bổn vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ánh mắt Mặc Cảnh Lê âm trầm tàn nhẫn. Diệp Ly nhàn nhạt bĩu môi, nàng đối với chỉ số thông minh của Mặc Cảnh Lê đã không ôm hy vọng gì rồi. Còn dứt khoát trả lại cho hắn một ánh mắt, xin đợi đại giá. Diệp Ly lại không biết lúc này,

tin tưởng Hàn Lâu Chủ cũng cho rằng như vậy. Ngược lại khinh công của công tử Phượng Tam xuất thần nhập hóa, vào phủ thượng thư như chỗ không người, có thể sánh cùng với công tử Phong Nguyệt. Gân xanh trên trán Phượng Chi Giao không nhịn được mà giật giật, cố gắng biểu hiện ra phong độ nhẹ nhàng của mình. Định Vương Điện Hạ thỉnh Diệp Tam tiểu thư cùng đến hôn lễ của Lê Vương. Diệp Ly nhớn mi, Định Vương sẽ ra mặt ở trường hợp như vậy. Nàng nhớ rằng từ lúc Mạc Tu Nghiêu gặp chuyện không may về sau thì không công khai xuất hiện trước mặt người khác. Phượng Chi Giao cười nói, trước khác nay khác, vốn không có quyết định này. Nghe nói buổi sáng hôm nay mới quyết định đấy, tin tưởng sẽ không để cho Tam tiểu thư thất vọng. Diệp Ly trừng mắt nhìn, lập tức đã hiểu rõ Phượng Chi Giao ý tại ngôn ngoại. Gật đầu cười nói, làm phiền công tử Phượng Tam truyền tin. Vậy thì Phượng Tam xin đợi đại giá. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, hôn lễ xui xẻo nhất trong lịch sử. Chung muội muội đại hôn, Diệp Ly vốn không cần đi đưa, nhưng Mạc Tu Nghiêu lại để Phượng Tam đưa tin tới. Diệp Ly tin tưởng đến lúc đó nhất định có trò hay để xem. Hơn nữa nàng cũng cảm thấy cần phải đích thân trao đổi cùng vị hôn phu của nàng một chút về sự tình Hàn Minh Nguyệt. Trao đổi tốt đẹp càng có trợ giúp đối với sự tín nhiệm giữa hai người. Thay đổi một thân quần áo thích hợp, Diệp Ly để cho người đi bẩm báo với lão phu nhân một tiếng. Còn chưa đi ra ngoài, hạ nhân đã tiến đến thông báo Định Vương tới đón Tam tiểu thư rồi. Lão phu nhân biết rõ Mạc Tu Nghiêu bất tiện, cũng không dám trì hoãn thời gian, vội vàng để cho Diệp Ly đi. Ra đại môn Diệp phủ, quả nhiên thấy có xe ngựa mang dấu hiệu Định Quốc Vương phủ đứng ở cửa ra vào. Thiếu niên thị vệ tên A Cẩn thấy Diệp Ly đi ra lập tức tiến lên. A Cẩn bái kiến Vương phi. Diệp Ly có chút túng quẫn, tuy đây chỉ là lần gặp mặt thứ hai, nhưng Diệp Ly đã nhìn ra thiếu niên tên A Cẩn này dáng vẻ giống như không quá lanh lợi. Gật gật đầu, nói làm phiền, Diệp Ly lên xe ngựa. Mạc Tu Nghiêu ngồi dựa vào xe ngựa, đang cúi đầu xem một quyển sách trong tay. Thấy Diệp Ly đi lên tiện tay để sách qua một bên, cười nhạt nói, ngồi đi, tối hôm qua có bị kinh hãi không? Diệp Ly đi đến phía đối diện hắn ngồi xuống, cười nói, cũng may, làm phiền ngươi cố ý chạy tới. Mạc Tu Nghiêu thoáng như nhớ ra chuyện thú vị gì đó, nụ cười thản nhiên nơi đáy mắt cũng nhiều thêm hai phần chân thật, may là chạy tới. Bằng không ta còn không biết Vương Phi có thủ đoạn như vậy. Diệp Ly không sao cả nhún nhún vai, nàng cũng không thèm để ý chân diện mục của mình bị Mạc Tu Nghiêu thấy được. Dù sao bọn họ tương lai sẽ là vợ chồng, rất nhiều chuyện muốn giấu giếm cũng không giấu giếm được. Chút tài mọn, để cho Vương gia chê cười rồi. Mạc Tu Nghiêu nhíu mày, chúng ta vẫn cứ xưng hô Vương gia Vương Phi như vậy sao? Diệp Ly ngước mắt nhìn hắn, có chút khó hiểu, vậy nên xưng hô như thế nào? Quan nhân, còn chưa nói xong, Diệp Ly đã sợ run cả người. Bình thường nghe người khác xưng hô cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng đến trong miệng mình thế nào lại không được tự nhiên như vậy? So với những kiểu xưng hô này, Diệp Ly vẫn tình nguyện xưng hô Vương gia Vương Phi hơn. Mạc Tu Nghiêu cười nói, nàng có thể gọi tên của ta. Tu Nghiêu. Mạc Tu Nghiêu sửa lại, ta có thể gọi nàng là A Ly không? Diệp Ly gật đầu, rất may là hắn không lựa chọn gọi Ly Nhi. Nói thật, ngoại trừ trưởng bối thì nàng rất khó quen với xưng hô thân mật như vậy. Ngày hôm qua ta thả người kia, ngươi không ngại? Diệp Ly nhìn Mạc Tu Nghiêu nghiêm mặt nói. Mạc Tu Nghiêu lắc đầu, vẻ mặt rất nhẹ nhõm cười nói, không ngại. Nàng đã dễ tính không so đo chuyện kia, dù sao Hàn Minh Nguyệt cũng không dễ đắc tội. Diệp Ly nhớn mày, hình như ngươi không hề giật mình về quan hệ giữa hắn và Hàn Minh Nguyệt. Thời thiếu niên, ta và Hàn Minh Nguyệt có chút giao tình. Diệp Ly hiểu rõ, có thể làm cho Mạc Tu Nghiêu thừa nhận có chút giao tình, chắc chắn không phải là giao tình bình thường. Vương gia, đến Lê Vương phủ rồi. Hai người bên trong một câu lại một câu nói chuyện phiếm, đã đến bên ngoài Lê Vương phủ. Hai người cũng không phải là người nói nhiều, nhưng Diệp Ly phát hiện nói chuyện cùng với Mạc Tu Nghiêu tuyệt đối sẽ không nhàm chán. Diệp Ly đứng dậy, đang chuẩn bị xuống xe, thì Mạc Tu Nghiêu đột nhiên kêu lên. Diệp Ly quay đầu lại, nghi hoặc nhìn hắn. Mặc Tu Nghiêu yên tĩnh nhìn nàng, nàng thật sự chuẩn bị xong sao? Cần chuẩn bị cái gì sao? Đôi mi thanh tú của Diệp Ly nhướng nhẹ, trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra mình đã quên cái gì. Mặc Tu Nghiêu sững sờ, bên môi nổi lên một ý cười cực mỏng, nói khẽ, không có gì. Đi xuống đi, Định Vương tự mình đến chúc mừng, Lê Vương phủ đương nhiên không thể lạnh nhạt. Đặc biệt Định Vương đã có gần 8 năm không lộ diện ở Kinh Thành, tự mình tham gia hôn lễ của Lê Vương có thể nói là đã cho Lê Vương đủ mặt mũi. Mà dựa theo xếp hạng bối phận trong Hoàng thất, tuy Định Vương bằng tuổi Lê Vương nhưng lại cao hơn Lê Vương một bối phận. Bởi vậy không chỉ bản thân Lê Vương, mà ngay cả Hoàng thân tới tham gia hôn lễ cũng cùng đi ra ngoài đón tiếp. Định Quốc Vương phủ cũng không bày ra cái gì phô trương, ở trước mắt bao người. Người đầu tiên xuống xe ngựa lại là một thiếu nữ áo tím, quần áo màu hoa đinh hương, bên trên thêu hoa sen quấn cành thanh nhã, một đầu tóc đen búi lỏng, đeo châm cài tóc hồ điệp gắn bảo thạch rực rỡ lấp lánh. Chỉ hơi nghiêng mặt, đã để cho mọi người thấy một dung nhan thanh lệ trang điểm đơn giản. Rất nhanh, hai gã thị vệ nhấc rèm xe ngựa lên, nhẹ như không có gì mang Mặc Tu Nghiêu đang ngồi trên xe lăn cùng xuống xe ngựa. Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người như có chút ngây dại ở cửa Lê Vương phủ, nghiêng đầu nhìn Diệp Ly đứng ở một bên, vươn tay về phía nàng. Diệp Ly đưa tay tùy ý để Mặc Tu Nghiêu cầm chặt tay mình, sau lưng A Cẩn đã đẩy xe lăn hướng về cửa Lê Vương phủ mà đi. Bái kiến Định Quốc Vương gia. Rốt cục có người kịp phản ứng, liếc Lê Vương còn đang gắt gao chằm chằm Định Vương đang đến gần. Không phản ứng chút nào một cái, người phục hồi tinh thần lại ho nhẹ một tiếng xem như nhắc nhở chủ nhân đón khách. Bái kiến Định Quốc Vương gia. Hôm nay là hôn lễ của Lê Vương, chư vị không cần đa lễ. Mặc Tu Nghiêu ấm giọng nói, sau đó nhìn Mặc Cảnh Lê cười nói, Cảnh Lê, chúc mừng ngươi. Mặc Cảnh Lê hung hăng mà chằm chằm vào Diệp Ly đứng bên người Mặc Tu Nghiêu. Cắn răng nói, Mặc Tu Nghiêu nhớn mày, không mời chúng ta đi vào sao? Mặc Cảnh Lê đành phải nghiêng người nhường đường mời hai người đi vào, cuối cùng miệng vẫn không chịu nhả ra thêm nửa chữ. Mặc Tu Nghiêu hiển nhiên hiểu rất rõ tính tình Mặc Cảnh Lê, ngẩng đầu cười nói với Diệp Ly, chúng ta vào đi thôi. Diệp Ly mím môi mỉm cười, gật đầu không nói, đi cùng Mặc Tu Nghiêu bước vào đại môn Lê Vương phủ. Khóe mắt Diệp Ly vừa lúc quét đến Phượng Chi Giao đứng ở góc khuất, nhìn ba người ở cửa ra vào nở ra nụ cười vô cùng cần ăn đòn. Tiến vào Lê Vương phủ, Hiền Chiêu Thái Phi đã tự mình đợi trong đại sảnh đón chào. Thấy Mặc Tu Nghiêu sóng vai cùng Diệp Ly đi đến, ánh mắt cũng chỉ hơi lóe lên một cái. Rất nhanh liền đứng dậy mỉm cười tiến lên, Lê Nhi đại hôn, khó được Tu Nghiêu chịu tự mình đến đây. Thật là làm cho Lê Vương phủ kẻ hèn này vẻ vang a. Xem ra tình cảm của Tu Nghiêu cùng với Vương Phi tương lai vô cùng tốt. Đợi đến lúc các ngươi đại hôn thì bổn cung cũng sẽ tự mình tặng một phần hậu lễ. Mặc Tu Nghiêu khẽ gật đầu, biểu cảm trên nửa bên mặt lộ ra bên ngoài có vẻ kính cẩn mà ôn hòa, đã để cho Thái Phi nhớ mong. Đến lúc đó Tu Nghiêu nhất định sẽ đợi Thái Phi và Cảnh Lê đại giá. Diệp Ly yên tĩnh đứng bên người Mặc Tu Nghiêu, cũng không mở miệng xen vào. Không hiểu sao, từ lần trước bái kiến Hiền Chiêu Thái Phi về sau, vị Thái Phi nhìn như ung dung hòa ái này luôn khiến lòng nàng sinh ra vài phần cảnh giác. Ở đây không có người ngoài, Diệp Tam tiểu thư cũng mời ngồi đi. Hiền Chiêu Thái Phi cùng Mặc Tu Nghiêu vừa trò chuyện nhưng cũng không quên mời Diệp Ly. Diệp Ly nhẹ giọng tạ ơn ngồi xuống vị trí bên người Mặc Tu Nghiêu, nhưng bất hạnh là nàng lại ngồi đối diện Mặc Cảnh Lê. Không cần ngẩng đầu nhìn cũng có thể cảm thấy Mặc Cảnh Lê hung hăng nhìn mình chằm chằm. Tại loại tình huống này bị người chăm chú nhìn như vậy khiến Diệp Ly sinh ra thêm vài phần tức giận. Người kết hôn không phải bề bộn đến đầu choáng não trướng sao? Vì cái gì Mặc Cảnh Lê này lại dỗi dánh ngồi ở đây nghe người ta tán gẫu? Cảnh Lê đây là thế nào? Sao lại nhìn chằm chằm Diệp Tam tiểu thư? Một giọng nữ có chút chói tai vang lên trong đại sảnh. Diệp Ly nhíu mày ngẩng đầu nhìn về phía người nọ. Trong đại sảnh này chỉ có 7-8 người, nhưng do Hiền Chiêu Thái Phi tự mình tiếp tất nhiên không phải là khách tầm thường, ít nhất cũng không phải người cô nương thượng thư phủ Diệp Ly này có thể đắc tội. Người nói chuyện cũng đang nhớn mắt phượng, vẻ mặt bới móc nhìn chằm chằm Diệp Ly, một thân cẩm y phượng vân mẫu đơn chứng tỏ thân phận của người đến bất phàm. Nàng vừa thốt lên, những người vốn đặt sự chú ý trên người Mạc Tu Nghiêu đã lâu không thấy trong nháy mắt đều đem ánh mắt đặt trên người Diệp Ly. Người nọ lại không từ bỏ ý đồ, trong mắt phượng khôn khéo lộ ra một tia lạnh lùng, khẽ cười một tiếng, giọng the thé nói, lại nói: "Bổn cung thiếu chút nữa đã quên rồi, Diệp Tam tiểu thư không phải là vị hôn thê trước của Cảnh Lê sao?" Chắc Cảnh Lê chỉ có chút hiếu kỳ về tài nữ đệ nhất kinh thành mới được thừa nhận mà thôi. Chư vị đang ngồi không phải cũng hiếu kỳ giống vậy sao? Giọng nói nhàn nhạt của Mạc Tu Nghiêu vang lên trong đại sảnh, âm thanh ôn nhuận như không mang theo chút tức giận nào, lại rất rõ ràng có thể làm cho người khác nghe ra sự bảo vệ của hắn đối với vị hôn thê. Diệp Ly cúi đầu xuống, trầm mặc nhìn tay mình bị một bàn tay to hơi lạnh nắm chặt. Định Vương nói đúng, Diệp Tam tiểu thư mới thật sự là ứng với câu không lên tiếng thì thôi đã lên tiếng thì ai nấy đều kinh ngạc. Nhớ lại, năm đó tính tình Diệp phu nhân cũng trầm tĩnh không tranh giành, nhưng tài văn chương tao nhã kia, chính là đến hôm nay ký ức chúng ta vẫn còn mới mẻ đây. Lão phu nhân tóc trắng ngồi ở phía trước cười vang nói, ánh mắt nhìn Diệp Ly cũng rất hiền lành. Diệp Ly nhẹ nhàng mỉm cười, lão phu nhân quá khen. Phong thái của tiên mẫu Diệp Ly khó chạm tới bóng lưng, chỉ hy vọng có thể kế thừa một phần là đủ. Lão phu nhân tán thưởng gật đầu, nói, là đứa trẻ ngoan biết khiêm tốn. Vị này chính là Hoa Quốc công lão phu nhân. Mạc Tu Nghiêu nhẹ giọng giới thiệu cho Diệp Ly. Diệp Ly lúc này mới hiểu rõ, thì ra vị này thế mà lại là tổ mẫu của Thiên Hương. Sau đó Mạc Tu Nghiêu giới thiệu cho Diệp Ly mấy vị đang ngồi. Không ngoài ý muốn không phải là người nhà của các vị quan đại thần thì là dòng họ hoàng thất. Mà vị cẩm y phu nhân mở miệng đầu tiên kia chính là cô của đương kim hoàng thượng và Lê Vương, Chiêu Nhân trưởng công chúa. Cũng chính là thân mẫu của quận chúa Vinh Hoa.